Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Quyết tâm, trốn không thoát, kia cũng không cần tránh tốt. Đối mặt với đối phương miệng lớn, Hạ Thu ánh mắt âm lãnh, không có lùi bước, ngược lại gấp rút lực đạo, có chút hướng thượng du đi. Đụng vào, phanh, Hạ Thu to lớn xương trán đâm vào không cức cá hàm trên xương bên trên. Răng rắc, Hạ Thu đụng xương xuất hiện một vết nứt, mà không cức cá hàm trên xương thì trực tiếp vỡ vụn. Hắn hình thể lớn, lực lượng mạnh, nhưng là đột nhiên quay người công kích, thân thể cũng không tích lũy đủ nhiều lực lượng, mà lại hắn hé miệng, đem lực lượng dùng tại cắn vào bên trên, mà Hạ Thu trực tiếp ra tốc đụng vào. Lực đạo cường đại, Hạ Thu sử dụng chính là cái chán đụng xương. Nơi này trải qua hơn lần tiến hóa, đã biến thành to lớn mũi sừng, mà đối phương hàm trên xương thì tương đối yếu ớt. Hạ Thu lần này trực tiếp đụng nát đối phương hàm trên xương, ngừng lại đối phương thế công. Hai con cá thân hình đình trệ, tại một lát đứng im về sau, Hạ Thu nhẫn nại lấy đau đớn, trong nháy mắt khởi động, một cái xoay người, thân thể đột nhiên hạ xuống, tựa như máy bay trục lăn động tác. Sau đó hắn xông về phía trước, đi vào không cức cá phía dưới, cắn một cái bên trong hắn vây ngực, xẹt xẹt. Bên trái vây ngực bị Hạ Thu cắn một cái dưới, nuốt vào trong bụng, phá đi ngươi vây cá, ngươi lại làm sao có thể chạy trốn. Nhưng lúc này, Hạ Thu phát hiện không cức cá vây ngực, vây cá cùng thân cá kết nối bộ phận, bên trong có cứng rắn xương. Răng rắc, Hạ Thu đem vây ngực cắn nát, không cức cá quay người ý đồ công kích, nhưng là thân thể lại khẽ nghiêng, không cách nào ổn định thân thể. Mà Hạ Thu lần nữa một cái xoay chuyển, đi tới không cức cá một bên khác, một ngụm đưa nó một căn khác vây ngực cắn rơi. Vây ngực toàn bộ biến mất, cá thân thể liền sẽ mất đi cân bằng. Vây ngực tác dụng rất lớn, có thể cung cấp động lực, phối hợp cái khác vây cá cân bằng chuyển hướng, còn có thể chèo chống đầu. Không cức cá ý đồ chuyển động thân thể, nhưng là đung đưa trái phải không chừng, không cách nào bảo trì thân hình, càng không cách nào đối Hạ Thu tiến hành công kích. Răng rắc, Hạ Thu trực tiếp cắn chúng không cức cá phần bụng, từng ngụm cắn xé, không cức thân cá thể run run, ý đồ tránh thoát Hạ Thu cắn xé, nhưng không thể làm gì, huyết dịch càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, không cức cá phần bụng liền xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Lạch cạch, không cức cá lần nữa không cách nào ổn định thân thể, trực tiếp một cái lật nghiêng, hướng về dưới nước rơi xuống. Phanh, không cức cá to lớn thân cá đâm vào đáy biển, bùn cát dơ lên, mà Hạ Thu thì ghé vào thân thể của hắn bên cạnh gặm ăn thân thể của hắn, tiếp tục ăn. Hiện tại mình một bữa cơm chỉ ít tại 1 tấn trở lên, một lần nhiều nhất ăn 2 tấn đồ ăn. Hải quân thượng tá trọng lượng quá nhẹ, căn bản là không có cách nhét đầy cái bao tử. Hạ Thu đem mảng lớn thịt cá nuốt vào bụng bên trong. Tại không cức cá hướng lên trên một mặt móc sạch, bụng liền truyền đến chắc bụng cảm giác. Có thể, Hạ Thu đình chỉ ăn, nhìn thoáng qua không cức cá, trong mắt toát ra một vòng trào phúng. Muốn săn giết ta, người chỉ có thể trở thành con mồi của ta. Hạ Thu trong lòng cười lạnh, hướng về nơi xa bơi đi. Đương Hạ Thu thân hình biến mất ở phía xa, chung quanh cá chậm rãi tới gần, tụ tập tại không cức xác cá bên trên gặm ăn. Đau quá, Hạ Thu nằm tại đáy biển, cảm thụ được thể nội nhiệt lưu đối thân thể cải biến. Đau rút chuyển động thân thể, nếu như chỉ là cường hóa năng lượng, Hạ Thu còn có thể chịu đựng, nhưng là không cức cá mang cho mình tiến hóa năng lượng, đồng dạng cường đại, đương hai loại năng lượng cùng lúc xuất hiện lúc, đau đớn gấp bội. Để Hạ Thu cảm giác được thân thể phảng phất bị xé nứt giống như. Thụ thương địa phương, nhất là đầu, càng là tràn ngập to lớn đau đớn cảm giác. Hạ Thu biết loại biến hóa này, ngược lại sẽ để cho mình mạnh lên. Cắn răng khổ khổ nhẫn nại. Qua 2 giờ, nhiệt lưu mới hoàn toàn biến mất. Hô, Hạ Thu chậm rãi hướng thượng du đi, nhưng lại phát hiện vây ngực cùng vây cá đong đưa, khống chế cũng không nhạy bén. đây là có chuyện gì? Trước kia mình khống chế vây ngực liền sẽ đong đưa. Hiện tại cảm giác tựa như là vây ngực cùng thân thể ở giữa dọc theo một bộ phận tới. Hạ Thu cực lực chồng chất thân thể của mình. Thân thể hóa nửa vòng tròn. Khía cạnh con mắt vừa hay nhìn thấy mình vây cá. Chỉ gặp vây cá cùng thân cá ở giữa. Mọc ra một đoạn cơ bắp. Như là tứ chi. 10 phần tráng kiện. Nhưng là 10 phần ngắn nhỏ. Phía trên bao trùm lấy từng tầng lân phiến. Đây là... Hạ Thu nhìn thấy vây ngực biến hóa. Phát hiện cùng không cức cá vây cá. Chỉ bất quá không cức cá bộ phận này so với mình dài quá nhiều. Mình ăn hết không cức cá vây ngực. Ăn hết huyết nhục của hắn. Mình cũng mọc ra rồi. Đối với cái này một phần thân thể. Hạ Thu cũng không mâu thuẫn. Cá phổi cương. Chính là dựa vào cái này một phần thân thể leo lên lục địa. Tiến hóa làm lưỡng cư loại. Mình tiếp tục sinh trưởng xuống dưới. Có thể hay không đổ bộ. Chuyện này không có khả năng lắm. Thân hình của mình thể trọng quá lớn. Căn bản là không có cách dựa vào vây cá chống đỡ lấy thân thể. Không nói trước đi nơi nào tìm cái khác không cức cá. Dù cho biến lớn gấp 10. Cũng vô pháp trèo chống dạng này thân thể. Mà lại mình đang không ngừng biến lớn biến nặng. Thân thể trưởng thành tốc độ quá nhanh. Về sau sẽ càng ngày càng khó khăn. Muốn đổ bộ, dựa vào cái này mọc ra nhỏ bé thân thể, là không quá hiện thực. Nhưng là vây cá cơ bộ mọc ra máu thịt, cũng làm cho Hạ Thu đối vây cá khống chế sản sinh biến hóa. Có được cứng rắn xương cơ bắp, có thể tự do khống chế, đong đưa, hướng về phía trước hướng về sau. Mình nguyên bản trực tiếp khống chế vây cá, trên dưới vỗ, mình muốn đập người khác. Liền cần quay người xoay tròn mượn nhờ thân thể lực đạo. Nhưng là hiện tại thì là trực tiếp khống chế cái này một phần thân thể. Kéo theo vây cá, bên trên xuống di động. Đồng thời có thể tiến hành đập. Đương nhiên lực đạo tương đối nhỏ. Bộ phận này tứ chi còn quá ngắn nhỏ. Hạ Thu không hài lòng chiều dài. Hắn nhớ được bản thân ủng hộ rơi mất không cức cá vây ngực. Ngoài ra còn có vây cá vây rốn cá cùng vây đuôi bên trên Diệp Hạ Diệp. Hạ Thu vội vàng hướng không cức cá vị trí bơi đi. Trong lòng có chút suy đoán. Đám kia cá có hay không vì chính mình lưu lại đi. Bá, Hạ Thu đi tới không cức cá bên cạnh. Khi hắn tiếp cận, lại phát hiện không cức cá bên cạnh. Yêu yêu đọc sách rất nhiều cá cùng một chỗ chiến đấu công kích lẫn nhau. Rất nhiều cá bị hấp dẫn đến nơi đây ăn. Một bộ phận ăn không cức cá. Một bộ phận lại bị cái khác cá hấp dẫn. Phát động công kích. Giữa trời cức cá bị thôn phệ sạch sẽ về sau. Còn lại cá liền bắt đầu công kích lẫn nhau. Hạ Thu đến. Khiến cái này cá lập tức bừng tỉnh. Nhìn thấy kia hình thể khổng lồ. Tan ra bốn phía. Lớn nhất cá tiếp cận dài 10 mét. Nếu như không có mình. Tại vùng biển này. Đã có rất ít địch nhân. Nhìn thấy con cá tản ra. Hạ Thu lần thứ nhất cảm thấy mình cường đại. Hắn vọt thẳng quá khứ. Cắn một cái trúng con kia lớn nhất hải ngư. Đưa nó phần sau thân cắn nát toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cái này hải ngư nửa người trên còn tại co rúm. Nhưng Hạ Thu không có công kích ý nghĩ. Mà là chậm rãi lặn xuống dưới. Tìm kiếm vây cá. Bộ phận vây cá cơ bộ cơ bắp bị ăn sạch. Nhưng là vây cá còn bảo lưu lấy. Cũng có hai mảnh vây cá bảo trì hoàn chỉnh. Hạ Thu lập tức đụng lên đi. Đem tất cả vây cá cắn nát nuốt vào trong bụng. Liên đới lấy vây đuôi. Cũng cùng nhau ăn vào trong bụng. Quá khó ăn. Hạ Thu oán thầm một câu. Đem vừa rồi cắn đứt đầu kia hải ngư ăn hết. Cảm giác được bụng đã no đầy đủ về sau. Liền rời khỏi nơi này. Không chỉ là rời đi phụ cận. Hạ Thu còn dự định rời đi Naen thôn cái này cái hải đảo. Mình giết hai tên hải quân, trong đó còn có một thượng tá, phía trước tên kia hải quân tử vong, bọn hắn liền tới đây săn giết chính mình, tên kia thượng tá tử vong, bọn hắn như thế nào lại ngồi yên không lý đến, ít nhất cũng phải đến vùng biển này truy tung chính mình. Kế tiếp tới đây đuổi bắt mình sẽ là cái gì chức quan? Chuẩn tướng, thiếu tướng, dù chỉ là bản bộ thượng tá. Mình cũng chỉ là bị tàn sát đối tượng. Nhất định phải rời đi. Hạ Thu hạ quyết tâm. bắt đầu suy nghĩ rời đi lộ tuyến. U huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.